Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 72. Thần thánh phương nào? Kanto Đại hội vòng thứ 2. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Chiba. Quy Điền Công nghiệp thi đấu chính thức bắt đầu. Xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Song phương cúi chào thời điểm, Seido tuyển thủ có thể rõ ràng cảm nhận được Quy Điền Công nghiệp cái kia cổ đấu trí cùng oán khí Sawamura cũng không phải nhớ tới. Seido Cao Trung cùng Quy Điền Công nghiệp trước có cái gì ân oán? Kỳ quái hỏi bên người Kuramochi. Đối phương đây là làm sao? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận. Quy Điền Công nghiệp xem Seido tiểu đồng bọn khó chịu, tự nhiên hẳn là có nguyên nhân. Sawamura cho rằng coi như hắn không biết, những này lớp lớn học trưởng cũng nhất định rõ ràng. Không nghĩ tới Kuramochi ép căn bản không hề để ý tới vấn đề của hắn, mà là phi thường có oán khí chất vấn Sawamura. Những tên kia đều là đến ủng hộ ngươi. Theo Kuramochi ngón tay phương hướng nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em. So với chung học thời điểm, đội ngũ quy mô thu nhỏ lại 2,3 điểm. Sekishin huynh đệ hội tới rồi. Có điều 6,700 người ma vương cấm vệ quân cũng có điều hơn 2.000 người, nhưng cân nhắc đến hiện tại chỉ là Kanto đại hội trong lúc cũng không thuộc về truyền thống kỳ nghỉ, còn có thể đến nhiều người như vậy đã rất không dễ dàng, đặc biệt là Sekishin huynh đệ hội những huynh đệ này. Đến của bọn họ càng làm cho Sawamura trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như là bình thường, nghe được Kuramochi cái kia không quen ngữ khí, Sawamura không chừng sẽ bận tâm một hồi tâm tình của hắn, uyển chuyển đổi chủ đề. Thế nhưng hôm nay, Sawamura nhưng bất luận làm sao đều không muốn chạy trốn tránh. Đúng đấy, bọn họ đều là đến ủng hộ ta huynh đệ. Nghe được Sawamura nói như vậy, Kuramochi trong mắt lửa giận đều muốn xì ra, đem Sawamura nhiên đốt thành cho bụi. Tiểu tử, ngươi rất duệ mà, không hổ là đại minh tinh a. Nắm đấm nắm kéo kẹt vang lên. Kuramochi ánh mắt phi thường không quen nhìn chằm chằm Sawamura, hắn rất bốc lửa, hoặc là nói hắn đố kỵ. Hắn quyết nhất định phải tìm Sawamura xì, tuyệt đối đừng nói hắn mưu mô. Kuramochi xưa nay không cho là mình là một cái độ lượng rất lớn người, thực sự là ước ao đây. Bên cạnh, Kominato Ryosuke theo thêm mắm dặm muối. Isashiki Jun hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura. Này, tiểu quỷ, nhiều như vậy fan, xài bao nhiêu tiền mua được? Yêu thì trước sau như một lạnh quá, muốn nói tỉ mỉ, xong. Các học trưởng đều điên rồi. Sawamura vội vã cầu viện nhìn về phía Chris, tâm tình của ta cũng rất nguy đây, xem Chris mở ra tay. Sawamura bất lực nhìn về phía ông trời này. Thế đạo gì? Ha ha, cái này kêu là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Miyuki ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, nói rằng Sawamura không nhịn được trùng hắn lật một cái liếc mắt. Thay thế bổ sung, liền không muốn nói mò. Miyuki, tôn kính các vị học trưởng, hiện tại các người đối đầu không phải là ta. Chúng ta có phải là trước tiên đem thi đấu thắng được đến lại nói? Mắt thấy xung quanh mấy cái học trưởng cũng đã đỏ cả mắt, Sawamura vội vã rời đi mâu thuẫn. Lời này vẫn rất có hiệu quả. Vào lúc này, Seido hết thảy tuyển thủ tất cả đều đưa ánh mắt thả ở trên người đối thủ đối diện. Quy Hiền Công nghiệp tuyển thủ cũng giống như vậy, hung tợn nhìn chằm chằm Seido. Những người này dưới cái nhìn của bọn họ, Seido những người này thực sự là quá phận quá đáng, lập tức liền muốn với bọn hắn chính thức thi đấu. Không nói dành thời gian tốt thật quen thuộc sân bóng, lại vẫn tự mình tự đang nghỉ ngơi khu trò chuyện giết, thì giờ ngươi nói các ngươi là càn rỡ đây vẫn là ngốc? Vấn đề này Quy Điền công nghiệp tuyển thủ không có đáp án, chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm tranh tài, đến tìm tòi nghiên cứu thi đấu bắt đầu. Quy Điền công nghiệp trước tiên công này một hiệp thi đấu. Seido Cao Trung Starting Battery thay đổi người. Starting Pitcher là Tanba, Catcher là Chris an bài như thế hết sức rõ ràng. Là ra ngoài, Quy Điền công nghiệp dự liệu ném bóng sắc bén Sawamura không có Starting. Cũng là thôi, dù sao Sawamura chỉ là một cái năm nhất Pitcher. Vì hắn thể năng cân nhắc, cũng không thể để hắn ném toàn bộ vào lúc này, cử đi kinh nghiệm càng thêm phong phú Tanba. Không thể nghi ngờ là an toàn vô cùng một lựa chọn có thể vào lúc này. Thả lên một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Chris là cái gì quỷ. Chẳng lẽ nói Chris là so với Miyuki còn lợi hại hơn Catcher sao? Bình thường một cái Catcher huấn luyện ra cần ít nhất thời gian 2 năm như Miyuki như vậy, năm nhất là có thể ở Catcher vị trí lóng lánh phát. Sáng Catcher, càng là 1000 chọn một, thậm chí vạn người chọn một, Seido Cao Trung coi như thế nào đi. Nữa nhân tài đông đúc, cũng không thể có hai cái trở lên thực lực này Catcher. Chazawa huấn luyện viên nhìn chằm chằm Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi. Ánh mắt trở nên hung ác lên, chẳng lẽ nói ở Seido Cao Trung trong mắt chúng ta, Quy Điền chỉ có thể thành tựu, các ngươi tôi luyện thay thế bổ sung đối thủ sao? Không cần khách khí, mạnh mẽ đánh. Nghĩ tới đây, Chazawa huấn luyện viên ánh mắt lập tức lạnh lẽo hạ xuống. Quả đoán cho chính mình tuyển thủ tuyên bố chỉ lệnh, Quy Điền công nghiệp tiểu đồng bọn. Từng cái cùng được đặc biệt cho phép như thế. Dục giả dục dịch bọn họ đã vội vã không nhịn nổi muốn đem Seido kéo vào vực sâu. Stray. Stray. Stray. Stray out. Out. Đồng. Out. Ba out. Công thủ trao đổi lý tưởng là phi thường đầy đặn, hiện thực nhưng cực kỳ cốt cảm. Quy Điền công nghiệp tiểu đồng bọn từng cái tự tin tràn đầy lên batter box. Sau đó lại từng cái mặt mày xám xịt trở về cái thứ nhất batter. Trực tiếp bị Tanba dùng cao chênh lệch cover try out. Không thể không nói, cứ việc Tanba ném bóng thực lực vẫn bị người nghi vấn. Thế nhưng hắn loại kia cao chênh lệch cover còn là phi thường có uy lực batter, muốn bắn trúng loại này cầu còn thật không dễ dàng. Sau đó thứ hai batter cùng người thứ ba batter, bởi vì quá mức đề phòng loại kia cover, cho tới hoàn toàn không có sử dụng tới chính mình vung chày, bị liên tục giải quyết đập thứ hai đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Trực tiếp bị gôn hai Kominato Ryosuke cho phi thân ao, sau đó đập thứ ba đánh ra ngoài sân bên phải bay cao cầu Sawamura rất sớm sẽ chờ ở bóng chày điểm đến ao. Quy Điền batter rất rõ ràng bị Catcher phối cầu cho nắm mũi dẫn đi, tên kia là thần thánh phương nào? Quy Điền công nghiệp huấn luyện viên Chazawa khiếp sợ nhìn Catcher vị trí. Đẹp trai Chris thấy từ Chris vừa biểu hiện lên, hắn liền không khó nhìn ra Chris thực lực, đây là một cái kinh nghiệm cùng cầu thương đều phi thường cao. Catcher đối với Tanba, bọn họ không phải không biết, bất kể nói thế nào, Tanba vẫn là Seido Cao Trung A. Các loại tư liệu một đám lớn muốn nghiên cứu Tanba, phi thường dễ dàng, muốn nói hiệp một liền có thể đánh hạ Tanba. Quy Điền công nghiệp huấn luyện viên cũng không như vậy nghĩ tới, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình tuyển thủ sẽ bị Tanba nhẹ như vậy tùng liền bị giải quyết đi, này đã rất rõ ràng không chỉ là Tanba vấn đề. Chân chính vấn đề vẫn là ra ở cái kia Catcher trên người, cái này gọi Chris Catcher. Đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra? Lẽ ra ở Seido Cao Trung như vậy hào môn, có Chris như vậy tuyển thủ, hắn không nên chưa từng nghe nói mới đúng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.